Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 403, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nam Cương giờ này khắc này còn hồn nhiên không biết. Một cái nồi to đã muốn ụp trên đầu mình. Hắn hiện tại vội vàng. Ý đồ khai chi tán diệp. Đúng, không sai. Chính là ý đồ. Ý đồ này có ý tứ. Chính là nói. Hắn có ý tưởng như vậy nhưng lại bị tàn nhẫn cự tuyệt. Hắn dựa theo chủ ý của Trử Văn Hạo đem Tôn Nghiêm đạp xuống dưới lòng bàn chân. Cái sự tình không biết xấu hổ gì hắn đều đã làm. Sau đó liếm một trương mặt già đi hỏi Phồn Tinh. Như thế nào? Có phải cảm thấy lão tử đối với em cực kỳ tốt hay không? Hiện tại có phải đã đối với lão tử tình căn sâu nặng? Lệ Nam Cương có tật xấu lớn nhất chính là một trương miệng xú. Cả ngày đến ve vãn thiếu đánh. Phồn Tinh chỉ dùng ánh mắt như đang xem ngốc tử mà nhìn hắn. Người như thế nào mà? Lại lão lại xấu. Còn tưởng bờ. Lời này Lệ Nam Cương liền không thích nghe. Đừng a, em liền nói em hiện tại đối với anh có cảm giác gì? Có thích hay không? Nếu nói thích, Lệ Nam Cương đã chuẩn bị sẵn sàng hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp đem người ăn sạch sẽ. Hắn trước khi cưới vợ đều đã có 29 tuổi. Lại quá mấy ngày, hắn đều phải hàng thật giá thật tiến lên tuổi 30. Là thời điểm khai chi tán diệp. Sinh đứa con trai chơi chơi. Hắn ngần ấy năm thủ cương vệ thổ. Nói thật, quá mệt mỏi. Nếu lại tiếp tục thủ biên cương như vậy nữa. Chỉ sợ sống không đến 50. Cho nên a, hắn cùng người cha già kia còn khá giống nhau. Luôn nghĩ phải nhanh sinh đứa con trai. Sau đó đem trọng trách bảo vệ quốc gia truyền cho nó. Người nói ta, đít khỉ, ma côn gầy gộc, còn là bí đao lùn. Đại lão dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Lệ Nam Cương. Lệ Nam Cương thế nhưng kỳ tích. Đọc hiểu hết lời nàng qua ánh mắt này. Người nói ta như vậy, ta đều nhớ rõ. Rành mạch, ngươi còn muốn để ta thích ngươi. Lại lão lại xấu, tưởng bờ, hừ, Lệ Nam Cương giờ này khắc này rốt cuộc ý thức được. Chính mình ở buổi tối ngày thành thân đó, đến tột cùng làm nên chuyện bao lớn. Em sẽ không, bởi vì chuyện này, cho nên ghi hận anh đi. Lệ Nam Cương vẫn cứ ôm một tia tâm lý may mắn. Đều đã qua đi lâu như vậy, Phồn Tinh chỉ tựa như mặt diện than nhìn hắn. Gần từng chữ một nói, ta ghét nhất, người khác nói ta xấu. Còn có, tiểu tinh tinh, một chút đều không cảm thấy chính mình lùn. Lệ Nam Cương, thiếu soái đại nhân cảm thấy chính mình còn có thể cứu vớt một chút. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm, anh không tin em đối với anh một chút cảm giác đều không có. Thời điểm anh thân em, hừm, em cũng say mê đó, không phải sao? Đó là bởi vì, tiểu tinh tinh, thích chơi trò thân nha. Nhãi con nói xong, nhón mũi chân nhảy dựng lên ở trên mặt Lệ Nam Cương hôn một cái. Ác ý tràn đầy nói. Ngươi xem, tiểu tinh tinh có thể cùng ngươi chơi trò thân. Nhưng tiểu tinh tinh chính là không thích ngươi. Lêu lêu lêu, tức chết ngươi. Phồn Tinh chát tâm người xong. Lúc sau xoay người liền chạy. Ai bảo ngươi kêu ta tiểu bí đao. Tiểu tinh tinh, mới không lùn, lại dài lại cao này. So với thời điểm ban đầu, dài quá 2 cm, 1m55 nha. Lệ Nam Cương, hắn ngồi ở trên ghế, đem sự tình buổi tối ngày thành thân đó, tỉ mỉ suy nghĩ một lần. Sau đó dường như có chút cho hả giận mà ở trên mặt chính mình chụp hai bàn tay. Mẹ nó, thật là cái miệng xú này. Lúc ấy như thế nào liền không có thể quản được mồm miệng đâu. Từ từ, tiểu bí đao vì cái gì tự xưng tiểu tinh tinh. Còn không phải thiếu soái đại nhân luôn một mạch tìm đường chết sao. Hắn cùng Phồn Tinh ở chung. Cũng không nghĩ tới muốn gọi tên người ta. Mỗi lần đều lấy tiểu bí đao làm danh xưng. Còn tiểu gấu con của chúng ta không chỉ xú mỹ ái tịnh lại tính tình táo bạo. Khi nghe được ba chữ, tiểu bí đao. Này, còn không phải đang nghĩ sốc đầu của ngươi sao? Lệ Nam Cương cảm thấy chính mình thực sự hy vọng xa vời. Vì thế đi tìm Trử Văn Hạo mượn rượu tiêu sầu. Trử Văn Hạo nói, Yên tâm, trên đời này không có chuyện gì không qua được. Nàng không đáp ứng, khả năng chỉ đang làm bộ làm tịch. Hống thêm hai lần, tiện tay nắm giữ trái tim. Lệ Nam Cương uống đến đôi mắt đỏ lên. Không, không phải làm bộ làm tịch. Nàng thực sự mang thù. Giữa các ngươi chỗ nào tạo thành thù chứ? Chử Văn Hạo hồn nhiên không thèm để ý, động phòng. Buổi tối ngày đó, ta nói mặt nàng, đồ phấn xong, giống đít khỉ, chính là thật sự rất giống đít khỉ a, Chử Văn Hạo. Sau đó còn cười nàng thấp bé, nói nàng giống trái bí đau lùn. Nàng đem lời này để trong lòng, ghi thù ta, chấm, Chử Văn Hạo bưng chén rượu lên hồi lâu. Hắn còn có thể nói cái gì sao? Chính là ta má nó lúc ấy như thế nào biết. Chính mình hiện tại sẽ hiếm lạ nàng. Nàng trước khi thành thân viết phong thư cho ta. Nói nàng đã có người trong lòng. Thà chết cũng không chịu gả cho ta. Cho nên ta buổi tối ngày đó, thời điểm động phong, nói chuyện mới tàn nhẫn chút. Chử Văn Hạo, tàn nhẫn, chút, của ngươi, còn tương đương với khoe khoang đắc ý, gì? Ta giống như phát hiện cái điểm mù. Lệ Nam Cương lầm bầm lầu bầu nói. Ta thật ra đã quên. Nàng khi trước thời điểm viết thư. Nói trong lòng có người. Chẳng lẽ nàng hiện tại không muốn thích ta? Là bởi vì. Còn nhớ thương dã nam nhân bên ngoài. Không được. Ta phải đi hỏi nàng một chút. Hỏi cho rõ tên dã nam nhân là ai liền tìm người đánh gãy chân chó của hắn ta. Chấm. Chử Văn Hạo tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh một tay đem người giữ chặt. Có thể giáp mặt hỏi loại chuyện này sao? Loại chuyện này, đương nhiên nên âm thầm điều tra. Cứ trực tiếp đi hỏi như vậy. Ảnh hưởng cảm tình còn muốn nhiều hơn a. Quan trọng nhất chính là. Ngốc tử mới nói cho ngươi đâu. Này không điều tra còn không quan trọng. Một khi điều tra, thế nhưng thật đúng liền điều tra ra cái bí mật lớn nha. Vài ngày sau. Chử Văn Hạo cùng Lệ Nam Cương lần thứ hai ngồi vào một chỗ. Lệ Nam Cương cười lạnh liên tục. Cái lão bất tử họ Lục kia. Lá gan thật ra còn rất lớn. Cũng dám cùng ta chơi hoa chiêu như vậy. Lại nói tiếp. Đây cũng là chính hắn sơ sẩy. Buổi tối ngày động phòng đó chính mắt thấy tiểu bí đao kia. Tựa hồ xác thật nàng không muốn gả cho chính mình. Hơn nữa sau lại cảm thấy. Chính mình cứng rắn vặn bí đau lùn trở về rất hợp ăn uống. Vì thế trước nay đều chưa từng nghĩ nhiều qua. Kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới. Ở cái hải thành này. Thế nhưng thật sự có người dám động thổ trên đầu thái tuế. Cùng hắn chơi chiêu trộn long cháo phụng. Trắng trợn táo bạo thay đổi cái tức phụ giả cho hắn. Lại còn có thể che giấu lâu như vậy. Không có làm hắn phát hiện. Bất quá lại nói tiếp. Ta thật ra muốn cảm tạ ông ta. Nếu không phải hắn cùng ta chơi loại ám chiêu này mà nói. Dưa mà ta cứng rắn vặn trở về. Không nhất định ngọt như vậy. Muốn thật sự nói có bao nhiêu sinh khí. Lệ Nam Cương thật ra không có. Rốt cuộc hắn đối với mối nhân duyên trời xui đất khiến này. Cảm thấy thập phần vừa lòng. Nhưng ngươi muốn hắn đem chuyện Lục ra cố tình giấu giếm. Nhẹ nhàng buông tha. Đó là không có khả năng. Cũng không thể vì trong lúc trời xui đất khiến thực sự làm hắn thích bí đau lùn chính mình vặn trở về liền cảm thấy Lục gia hoàn toàn không sai đi. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, đời trước định ra hôn ước. Lục gia quản giáo nữ nhi không tốt. Làm thân nữ nhi tư bôn trốn đi. Sau đó tìm cái thay vào. Lại còn cố tình giấu giếm. Cái này sống núi. Vô luận như thế nào đều không qua được. Hắn nói vì cái gì tiểu bí đao tự xưng tiểu tinh tinh. Nguyên lai nàng tên gọi Lục Phồn Tinh a, Phồn Tinh. Phồn Tinh, bầu trời đầy sao. Người tốt nhất nên đi thăm thăm tẩu tử trước. Nghe nói thời điểm nàng ở Lục gia làm hạ nhân. Chính là đối với Lục Cầm Cầm trung thành tận tâm. Lệ Nam Cương, 1579 uất. Cách chương.